Tướng Giả, quyển 3 chương 38, Bôn Tán Mã Đầu, Ly Tán Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Bôn Tán Mã Đầu, Ly Tán Nhân. Một thiên địa nguyên khí mênh mông cho tới cuồng bạo, hôn hợp mưa tiến lên, dường như so với nguyên thập tam tiến cũng không chậm hơn mấy phần, mỗi giọt mưa, giống như đều biến thành một mũi tên, hoặc là một hòn đá cứng rắn. Càng làm Ninh Khuyết cảm thấy sợ hãi không hiểu là, những giọt nước đầy trời đánh tới trước mặt ở dưới bầu trời trong trẻo soi chiếu, dường như phủ một mảng màu đen nhàn nhạt lộ ra mùi vị quỷ dị nguy hiểm. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, bắn ra mũi tên sắt thứ 7, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem Tang Tang đầy vào trong xe. Lúc này, mưa màu đen đầy trời kia đã đến trước người, hắn chỉ kịp lướt ngang cái ô to màu đen che trước người. Mưa đầy trời, dày đặc như tên nện ở trên mặt cái ô to màu đen. Còn có rất nhiều nước mưa nện ở trên vách bên thùng xe. Xe ngựa màu đen kịch liệt run rẩy, tựa như tùy thời có thể lật nghiêng, thoạt nhìn tựa như một con thuyền nhỏ trong đại dương mênh mông, tỏ ra cực kỳ mỏng manh đáng thương. Mưa đen đầy trời quá dày quá nhiều, diện tích cái ô to màu đen lớn nữa, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Ninh Khuyết chưa chú ý tới, có vài giọt mưa từ trong khe hở bay vào thùng xe, rơi ở trên người Tang Tang, hắn nắm chặt cán ô, các đốt ngón tay chảy máu tươi. Trắng bệch khóe môi không liên quan tới mưa đen đầy tên sắt thứ 7. Bởi vì quá mức vội kiêng kỵ đối với mưa màu đen lo này chưa thể bắn trúng thân là vì hắn mạnh mẽ bắn ra mũi hơn nữa trong mơ hồ cảm thấy khánh hất tới, nên một mũi tên long khánh. Nguyên thập tam tiền đối với niệm năm đó khi vừa mới nghiên cứu thành Ninh Khuyết chi có thể bắn ra mấy mũi tên cực kỳ kịch liệt, sư huynh từng nói, y sẽ suy yếu vô lực. Năm đó, đã sớm có thể bắn hết tục bắn 7 mũi tên sắt, giữa đó cũng không có cơ hội nghỉ ngơi. Hồi nay thực lực cảnh giới của 13 mũi tên, nhưng hôm không có bất cứ sự tạm phục, giống như 7 lần tia chớp liên tục ở trong mây mưa sáng lên, bắn tần suất cao và dày như thế là chuyện phi thường khủng bố, mặc dù mùa đông năm trước ở trên hồ Nhạn Minh đổi trận hạ hầu, hắn cũng chưa từng làm như vậy. Gì, may mắn tu hành hạo nhiên khí dần thành thân thể sau khi nhập ma được cường hóa rất lớn, bằng không chỉ là liên tục bắn ra 7 mũi tên sắt này, Ninh Khuyết sẽ hư thoát ngã xuống đất. Mà lúc này, cơ nhục trên cánh tay hắn vân kéo bị thương nghiêm trọng, vai phải và các đốt ngón tay truyền đến từng trận đau nhức trong khoảng thời gian ngắn, khó kéo được cung sắt nữa. Làm Long Khánh Hoàng tử cảm thấy rét trong lòng cùng khiếp sợ nhất, không phải uy lực nguyên thập tam tiên của Ninh Khuyết, cũng không phải người này ở trong chiến đấu bày ra thủ cường hãn, bởi vì hắn rất rõ ràng đối thủ này của bản thân là người như thế nào, hắn chỉ là như thế nào cũng không hiểu, vì sao mũi tên sắt thứ 6 của Ninh Khuyết có thể bắn trúng mình. Hoạn cùng ý chí, nếu không phải khuất nhục dùng ngực ban đầu đã có lỗ tên tránh một mũi tên này, hắn có lẽ sẽ bị bắn thành thể chết, nhưng lúc ấy hắn đã tiến vào lĩnh vực đối chiến chi mệnh cảnh, cả người cùng tự nhiên quanh mình hòa hợp một thể. Ninh Khuyết trên tu vi ở động huyền cảnh, dựa vào bị thương nặng thậm chí có thể bắt giữ được mình. Long Khánh phát hiện trên người Ninh Khuyết còn có rất nhiều bí mật, có lẽ những bí mật đó không phải ở trên người hắn, mà là ở bên cạnh hắn, ví dụ như tiểu thị nữ lúc trước chống cái ô to màu đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Khánh nhìn mặt Ninh Khuyết bị mưa làm ướt nhẹp lại không hề biến hóa, vẻ mặt hơi kinh dị nói. Ngươi thật sự là quái vật. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh đứng ở sau thềm đá, nhìn cái lỗ kia ở ngực hắn, nói. Ngươi mới là quái vật. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị. Long Khánh cất bước đi xuống thềm đá, mặt không chút thay đổi nói. Như nhau thôi, Ninh Khuyết nói. Khách khí, Long Khánh nói, lần này không khách khí, đến lượt ngươi chết rồi. Ninh Khuyết nói, vì sao thấy được? Long Khánh nhìn cung sắt trong tay hắn, mỉm cười hỏi. Còn có thể bắn sao? Tâm tình Ninh Khuyết dần lạnh đi, tươi cười trên mặt so với đối phương càng thêm chân thành tha thiết nói. Quân tử không tranh gì tất cũng bắn. Long Khánh nói, người của ta đã đến vậy thì, mời bắn, nếu ngươi còn có thể bắn con ngắc. Tươi cười của Ninh khi dần vẻ mặt Long Khánh càng nhã. Tiếng chân vội trong mưa thu, mười mấy hắc kỵ kia trên đường lên núi rốt cuộc đã tới trước chùa Hồng Liên. Liên tục bắn 7 mũi tên, đó là 7 tia chớp, lúc này cách Tang Tang hô lên phương vị của Long Khánh, thật ra chỉ trôi qua một đoạn thời gian rất ngắn, có thể tưởng tượng tốc độ của những hắc kỵ đó là kinh người cỡ nào. Tu vi của Ninh Khuyết là động huyền cảnh đỉnh phong, cho dù hắn thật sự là vô địch chi mệnh trở xuống, cho dù trừ nguyên thập tam tiễn, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn cường đại, thậm chí có lòng tin chiến thắng người tu hành chi mệnh cảnh bình thường, nhưng ở dưới tình huống Tang Tang bệnh nặng, hắn không có khả năng một mình chiến thắng Long Khánh Hoàng tử đã vào chi mệnh cảnh, còn có mười mấy cao thủ động huyền cảnh kia thậm chí không có cách nào từ trong sự vây công của đối phương bỏ chạy. Gian lúc này kẻ địch cũng không thể xác định, hắn thực không thể giữ dây kéo cung bắn tên lần nữa, cho nên Long Khánh chưa ra tay, mà là cảnh giác chờ đợi cơ hội, nhưng mặc dù hắn tìm cơ hội khôi phục có thể miễn cưỡng bắn nữa, lại không biết nên bắn nơi nào, nếu vẫn là muốn thử giết chết Long Khánh, vậy như thế nào ngăn cản các đoạ lạc kỵ sĩ lập tức sẽ tới như sói như hổ. Kết cục trận chiến này nhìn như đã không thể sửa đổi, tuyệt vọng không nhìn thấy bất cứ hy vọng gì, nhưng ngay tại lúc này, tươi cười hơi cứng ngắc trên mặt Ninh Khuyết bỗng nhiên trở nên sinh động hẳn lên, tựa như đất đai khô cạn thời gian rất lâu, bỗng nhiên được suối núi mát mẻ tưới nhuần. Long Khánh chú ý tới vẻ mặt hắn biến hóa, trong lòng hơi rùng mình. Mưa thu rét lạnh vẫn không ngừng dội đầu đại hắc mã, lại mãi không thể dội tắt cảm xúc nóng nảy cùng chiến ý cuồng bạo trong mắt nó, nhưng ngay tại trong nháy mắt đó tươi cười trên mặt Ninh Khuyết xảy ra biến hóa, cảm xúc nóng nảy trong mắt đại hắc mã bỗng nhiên biến mất không thấy, nhìn những hắc kỵ kia lao về phía xe ngựa toát ra vẻ khinh bi trào phúng khinh miệt cực đoan, tựa như thấy một đám ngu ngốc. Tên đọa là kỵ sĩ dẫn đầu kia bắt đầu yên lặng thúc giục niệm lực tay phải rời khỏi cương ngựa, bắt đầu bắt kiếm quyết, phi kiếm trong vỏ trên lưng khẽ ngân lên ong ong, trên người con ngựa đen dồn dập mà hưng phấn thở dốc tóc mai thật dài trên cổ ngựa theo tăng tốc tiến lên cuối cùng, ở trong mưa không ngừng tung bay, nhìn qua tràn ngập mỹ cảm lực lượng. Truyền đúng lúc này, một lọn tóc mai bay lên, cái hình ảnh này cực kỳ nhỏ, không dễ phát hiện, chưa dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, đu chương 38, bốn tán mã đầu, ly tán nhân. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Long Khánh hoàng tử kịch biến, kêu to cảnh cáo. Web nhưng hắc kỵ đang tiến lên tốc độ cao, các đọa lạc kỵ sĩ cho dù nghe hiểu hắn cảnh cáo, hơn nữa có đủ tính kỷ luật chấp hành mệnh lệnh của hắn, cũng đã không thể lui lại. Bọn họ đã không thể rời khỏi chiến trường này. Cái chiến trường Ninh Khuyết an bài sẵn này. Còn tuấn mã màu đen nọ lao lên đầu tiên, nặng nề một vó dẫm vào đất lầy lội, xông lên đồi xanh đầu tiên, sau đó liền không thể tiếp tục nữa, bởi vì vó ngựa của nó đã đứt. Ngay sau đó, trên cố ngựa tráng kiện xuất hiện một sợi tơ đỏ nhỏ bé. Trên thân ngựa cường kiện xuất hiện càng nhiều tơ hồng tinh mịn. Bởi vì bộ vị khác nhau dùng sức không đều, những sợi tơ hồng đó dần dần rộng ra, sau đó tách ra. Toàn bộ thân ngựa biến thành vô số miếng thịt lơ lửng ở trên không, giữa miếng thịt mơ hồ có máu. Cái đầu ngựa dẫn đầu lặng yên không một tiếng động thoát ly thân thế, vẫn bay về phía trước, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong mũi ngựa phun ra xương nóng, còn có thể nghe được tiếng nó dốc. Một con tuấn mã đang lao lên, cứ như vậy máu thịt đang tiến lên. Biến thành vô số mảnh, cái hình ảnh này quỷ dị đến cực, tên đọa là kỵ sĩ kia trên lưng ngựa cũng có toàn tương tự. Tay phải của hắn rời khỏi dây cương, vừa mới phi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, bên trên liền lặng yên không một tiếng động đứt thành kiếm quyết, trên ngón tay bắt kiếm bé. Có thêm một sợi tơ hồng nhỏ ebu nâu từng phần rơi xuống. Ngay sau đó, cánh tay hắn bị đứt thành vô số đoạn nhỏ, lại bị cắt thành miếng thịt nhỏ hơn. Cổ hắn bị cắt đứt, toàn bộ thân thể bị cắt đứt từ giữa, lại bị cắt nhỏ thêm. Sau đó cùng thân ngựa bên dưới bị cắt thành mảnh vụn cùng nhau từ giữa không trung rơi xuống. Tựa như một sông băng lở, một khắc trước còn là một gã cao thủ động huyền cảnh cùng một chiến mã thần tuấn. Ngay sau đó, liền biến thành hai đống máu thịt chất loạn trên đồi xanh đọng nước. Nghe được Long Khánh hoàng tử cảnh trong đọa là kỵ sĩ từ mặc phản ứng lại quỷ dị mà khủng bố trong mưa thu, hắn cương không tiếc đem chiến mã không thông, cũng phải mạnh mẽ giảm tốc độ. Làm người mạnh nhất tiên, cảm giác được khí tức gần như theo bản năng kéo dây người ghìm tới gần như hít thở, tuấn mã hí dài một tiếng thống khổ, đứng lên như người, thân thể lại không khống chế được tiếp tục lao về phía trước, từ mặc thét lớn một tiếng, bay khỏi lưng ngựa, nặng nề ngã ở trên mặt đất ướt lầy lội, sau đó hai chân giấm bùn, liều mạng ngôi lui về phía sau, nhìn mưa thu trước người, trên khuôn mặt tái nhợt toát ra vẻ hoảng sợ. Ở thời khắc này, đám đọa lạc kỵ sĩ này đã thể hiện trình độ chân thật của cao thủ động huyền cảnh, nhất là biểu hiện ra trình độ quan trọng tuyệt đối của lạnh lùng tàn khốc bình tĩnh ở trong chiến đấu. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị những đọa lạc kỵ sĩ này không biết trong mưa thu cô xe ngựa màu đen kia cất giấu hung hiểm như thế nào, nhưng ở nháy mắt tiếng cảnh báo của Long Khánh vang lên, trừ tên kỵ sĩ xông lên đầu tiên, mọi người còn lại đều giống như từ mặc làm ra phản ứng nhanh nhất cũng là chính xác nhất. Bọn họ từ bỏ tuấn mã dưới thân, bất chấp mọi chuyện, ngã ở trên đất bùn ướt, chật vật lấy tay cào, giấm chân, liều mạng hướng phía rời xa xe ngựa màu đen mà đi, chỉ cần có thể kéo giãn một khoảng cách, bọn họ tựa như có thể làm ra mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, những đọa lạc kỵ sĩ đó vẫn chưa hoàn toàn tránh được thương tổn, mấy con tuấn mã lao quá nhanh lao vào trong mưa thu, bị lực lượng vô hình trong mưa cắt thành miếng thịt vỡ ra, có kỵ sĩ đế giày bị đường vô hình cắt vỡ, có người toàn bộ cẳng chân bị cắt xuống, chỗ mặt cắt một mảng bóng loáng, nhìn qua giống như trong ống màu đỏ có con mắt màu trắng, ngược lại tỏ ra càng thêm ghê tởm. tiếng chu lên thê lương không ngừng trên không những đường nét mắt linh tính, đuổi theo cắt tất cả. Lên ở trong mưa thu, ở ăn bản không thấy đó, như có n, có pem ở về sau, chỉ là trì hoãn một lát như có thêm mấy vết khắc giống như bị lui sau, xách lên hai đồng bạn bị thương nhẹ, ra sức ném hướng vậy, trên khôi giáp trên người di ra tựa như lập tức sẽ giã ra. Hắn thét lớn một tiếng, phi kiếm ra khỏi vỏ ẩn chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần, ở trước người hăng hái gào thét rời đi, trong bóng sáng lưu truyền, không biết cùng những lực lượng cắt vô hình kia trong mưa đã xảy ra bao nhiêu lần va chạm, vốn phi kiếm sáng chói lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống. Bản mạng phi kiếm ảm đạm bị hạo là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng lúc này Từ Mặc nào còn để ý được nhiều như vậy, nương bản mạng kiềm tranh thủ được một lát thời gian lướt về phía sau tốc độ cao, cũng công rời khỏi chung quanh xe ngựa màu đen, rời khỏi trận mưa thu hung hiểm này, lúc này mới vội đối với người tu hành mà nói không biết lui bao xa, rốt cuộc thành âng đem phi kiếm của mình triệu trở về. Một gã đọa lạc thống hắc kỵ, hắn chưa bị lực lượng cắt vô hình trong mưa thu ảnh hưởng, chỉ là nhìn những tuấn mã kia lao vào mưa thu liền thành mảnh vụn, nhìn trên người các đồng bạn quỷ dị xuất hiện tia máu cùng vết thương khắc sâu, nghe các đồng bạn đau đớn kêu rên, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, âm giận không cam lòng đến cực điểm. Lĩnh động huyền thượng cảnh, ở phía cuối của chỉ nghe hắn kêu to một tiếng, phi kiếm trong vỏ vù vù mà ra, hóa thành một tia màu xanh bên mép mang theo màu đen, chợt xuyên thấu tầng tầng mưa thu, hướng về cô xe ngựa màu đen sâu trong mưa thu đâm đi. Nhưng vừa vào mưa thu, nói chuẩn xác một khi tiến vào trong tầng tầng mưa thu quanh xe ngựa màu đen, phi kiếm liền không thể duy trì uy thế bực này nữa, nháy mắt trở nên ảm đạm hắn đi, mặt ngoài xuất hiện một tầng vết gì, giống như ở trong chốc lát đã thừa nhận hiệu quả bị mưa sôi mấy chục năm. Ngay sau đó, trên mặt ngoài vết xi của phi kiếm xuất hiện rất nhiều vết khắc rất nhỏ, như mai rùa. Bốp một tiếng vang lên, phi kiếm rơi xuống ở trong mưa cách xe ngựa màu đen xa ba trượng, không động đậy được chút nào nữa, giống như sâu chết, chỉ có thể bị mưa ngâm tới hư thối. Bản mạng phi kiếm bị hủy, sắc mặt tên đọa lạc thống lĩnh kia chợt tái nhợt, oa một tiếng điền cuồng phun máu tươi. Mưa rét lạnh từ trong tóc Từ Mặc chảy qua mắt hắn. Hắn nhìn mưa thu trước người, mặc dù lúc bị đuổi khỏi thần điện, bị Diệp Hồng Ngư phế bỏ tu vi, đôi mắt vẫn kiên nghị, rốt cuộc xuất hiện vẻ sợ hãi. Một trận mưa thu một đợt lạnh, web chỉ là một trận mưa thu tầng tầng rèm mưa tầng tầng mưa bụi, chỉ là im lặng rơi xuống như vậy, gội rửa cỏ dại vàng vọt rửa trôi máu ở xe ngựa cùng mặt đất, trong mưa cái gì cũng không còn, nhưng bên trong lại giống như có vô số cây kim thép nhỏ nhất sắc bé nhất, trầm mặc chờ đợi cắt vỡ bất cứ vật gì dám có gan tiến vào trong mưa thu, vô luận là ngựa là người hay là kiếm. Cách chương.